cái gì, năng lượng của ta cứ nhiên, cạn kiệt. Tạp Nhĩ Tư vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ôm đầu phát ra thống khổ kêu rên cuồng loạn. Quả nhiên, Từ Dương thấy thế, bắt đầu nhanh chóng tiến lên gần vị trí hắn đang ở. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngốc, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ mắc câu. Thấy đường nét không ngừng đến gần của Từ Dương, tiếng kêu rên trên miệng Tạp Nhĩ Tư không ngừng bành trướng, trong lòng đã vui vẻ nở hoa. Trong gang tấc, Tạp Nhĩ Tư không hề giữ lại cường thế xuất thủ, lại là từ trong miệng mình phun ra một đạo tử hồng ác ma bản nguyên. Phải biết rằng, đạo quang mang này tụ tập cùng một chỗ sinh ra lực lượng ba động, rõ ràng chính là sinh mệnh bổn nguyên của Tạp Nhĩ Tư biểu hiện. Hải Ma Quân, đã đến lúc phát phúc lợi cho tiểu tử ngươi, đi đi. Từ Dương rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, hắn cũng không phải là một tên gia hỏa thích âm mưu tính kế, phần lớn thời gian vẫn thích dựa vào thực lực tuyệt đối chinh phục đối thủ, bất quá điều này không có nghĩa là hắn không am hiểu chơi các loại thủ đoạn. Ngược lại, Từ Dương một khi chắc chắn tâm tư muốn bàn giao ai, hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi, ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa nổ tung, đạo bản nguyên ác ma vô cùng thuần túy kia, cứ như vậy không thiên vị đánh vào người Từ Dương, xấu hổ chính là, lực lượng này cũng không thể mang đến cho Từ Dương một chút thương tổn, mà là trong nháy mắt trước khi giúp thể, bị Hải Ma Quân ăn nhân ngư đột nhiên xuất hiện nuốt sạch. Rẽ, đều là thần cấp ác ma tổ thú, nội tình của Hải Ma Quân không hề thua kém Tạp Nhĩ Tư, trước mắt nuốt vào một bộ phận bản nguyên ác ma như vậy. Hẳn là so với thành quả tu hành của ma quân Thượng Hải khoảng 2 vạn năm, hắn có thể mất hứng sao? À ha ha ha, lão đại, ta liền biết, đi theo người nhất định có thịt ăn. Không thể không nói, đợt vỗ mông ngựa này của Hải Ma Quân coi như kịp thời, vừa thể hiện ra thực lực siêu nhiên cùng tính toán thông minh của đại nhân Từ Dương, lại thành công trấn an Từ Dương một đợt, cũng coi như đặt một đợt cơ sở cho việc chia cổ tức sau này của mình. Bớt nói nhảm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Sau này không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, mắt thấy mình liều mạng đánh ra một chút hủy diệt chi lực ác ma căn nguyên, lại bị Từ Dương trước mặt thành công tính kế, tiện nghi hắn hiến tế thú mã tử, Tạp Nhĩ Tư suýt nữa nổi giận không thể phát ra liên tục gào thét. Ha ha ha, đồ ngốc, ngươi cái này gọi là trộm gà không thành mất nắm gạo, dám tính toán trước mặt lão đại chúng ta, ngươi còn quá non nớt. Long Khôn quyết đoán đợt pháo miệng thứ hai lại mở ra, cùng loạn nhục nhã Tạp Nhĩ Tư ngu xuẩn này. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngay trong nháy mắt kế tiếp, Tạp Nhĩ Tư lại làm ra một hành động khiến tất cả mọi người rung động không thôi. Cái gì? Hắn dĩ nhiên, đem hộp sọ thủy tinh kia, nuốt sống, đầu cấp thần cơ hồ đều là biểu hiện hoàn mỹ của hài cốt bất hủ. Tạp Nhĩ Tư làm như thế, mặc dù nhìn qua thập phần khoa trương, nhưng nhất định vẫn có ý nghĩ của hắn. Chỉ là khi quang mang màu tím nhạt kia nhanh chóng phát huy tác dụng trên người Tạp Nhĩ Tư, tất cả mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Quang mang màu tím lần này chẳng những không có tiến thêm một bước cường hóa ác ma đồ đằng sau lưng Tạp Nhĩ Tư vô cùng lớn, ngược lại đem áo không ngừng áp xúc, thể tích thu nhỏ lại, khí tức lại không ngừng tăng cường. Thẳng đến cuối cùng, bị áp xúc thành vị trí chỉ chiếm cứ nửa bên trái, ác ma đồ đằng này mới xem như đình chỉ tiến hóa, cũng chính từ giờ khắc này trở đi, lực lượng của đầu thủy tinh màu tím bắt đầu hiện ra. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, nửa bên phải huyễn hóa ra, dĩ nhiên là một thiên sứ đồ đằng tuyệt mỹ. Không, lão đại, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Long Khôn thiếu chút nữa bị dọa đến tròng mắt bay ra, trong cơ thể ác ma làm sao có thể có thiên sứ lực? Vậy thì chỉ có một loại giải thích duy nhất, vừa mới bị tên khốn kia nuốt vào, chính là lực lượng độc thuộc về thiên sứ nhất mạch, thậm chí, hộp sọ thủy tinh kia chính là đến từ thiên sứ chân chính. Lão đại, ngươi nói, cái đầu Tạp Nhĩ Tư nuốt vào, có thể là... Không đợi sư Lăng Vân nói xong, Từ Dương liền lập tức mở miệng từ chối loại khả năng này. Tất cả chúng ta đều thấy rõ ràng, cái đầu kia chính là thủy tinh thể chân chính. Nói cách khác, người thuộc về đầu chính là một gã thần chân chính. Mà đối với vấn đề này, ta từng thỉnh giáo nữ thần thủ hộ Vân Mộng Thành, cái gọi là thần trụ lực, tính cả nhân tộc có thần lực, mặc dù có thể khống chế lực lượng thần ở trình độ nhất định, nhưng sẽ biến mất trong thời gian rất ngắn. Nói cách khác, các nàng không riêng gì cường độ thân thể, hay là khống chế năng lượng. Trên đều là thập phần có hạn, Linh Giao cũng đồng ý gật gật đầu. Như vậy có thể chứng minh, hộp sọ thủy tinh kia cũng không phải đến từ thiên sứ hồn trụ lực, mọi người nghe Linh Giao nói vậy, mới xem như được vài phần trấn an. Bất quá cũng bởi vì sau lưng Tạp Nhĩ Tư thần ma song đồ đằng đồng thời hàng lâm, cừu hận mà tên này hấp dẫn cũng vào giờ khắc này cũng bị đẩy lên đỉnh điểm. Ha ha ha, các con kiến hôi, để cho các người kiến thức một chút lực lượng vô địch chân chính của ta như thế nào. Tạp Nhĩ Tư lúc này chính là thời khắc phong mang thịnh nhất, ngay cả động tĩnh nói chuyện cũng có biến hóa long trời lở đất lúc trước. Đáng tiếc nó có thể kêu to như thế nào, ở trước mặt đoàn đội Từ Dương, cũng vẻn vẹn chỉ có thể bị ngược đãi. Mấy người cùng nhau lên, để cho chúng ta phát huy ra uy lực chân chính của đoàn đội bốn người đi. Lời này của Từ Dương tương đối nhiệt huyết, vừa dứt lời, ba người Long Khôn cùng Linh Giao đã kích động đến cực điểm, bộc phát ra một tiếng ba động khủng bố không thể ngăn cản. Khi dùng, Linh Giao xuất phát từ lực lượng đóng băng mà Thiên Băng Nhì lấy được đột nhiên bộc phát, đường nét thiên kiếm sau lưng chém xuống, bị Tạp Nhĩ Tư chính diện dùng năng lượng quang thuẫn ngạnh kháng đỡ. Bất quá Linh Giao bây giờ, sớm đã không còn là tiểu cô nương ngây thơ năm đó, càng không phải là đuôi cần cầu chỉ biết thiên kiếm nhất mạch truyền thừa. Một kiếm chém xuống, hiệu quả phong ấn băng thuộc tính kèm theo cũng càng lúc càng rõ ràng được phóng thích ra, rất nhanh liền theo vết nứt của năng lượng quang thuẫn nứt ra, thẩm thấu vào trong huyết mạch thần thể Tạp Nhĩ Tư. Đáng chết, chung quy vẫn là khó lòng phòng bị. Cảm giác lạnh như băng ngược lại còn tốt, chỉ là khi Tạp Nhĩ Tư cảm nhận được trong lạnh như băng này, ẩn chứa một tia tịch mịch kia, Tạp Nhĩ Tư đúng là mất mát đến cực điểm. Không, làm sao có thể như vậy, ta rốt cuộc đã làm cái gì? Tạp Nhĩ Tư kích động ôm đầu phấn khởi hô to, hắn cảm thấy nguyện vọng mình theo đuổi từ trước đến nay, sợ là hận khó ở trước mặt mấy tiểu quỷ này có thể thực hiện được. Lấy thân ác ma thành tựu vô thượng thần vị. À, ngươi sợ là suy nghĩ quá nhiều, cho dù là có thể mượn lực lượng thiên sứ, ngươi cũng không có khả năng thành công. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương đã bay lên trời, Tu La Chi kiếm quen thuộc sau lưng lại một lần nữa huyễn hóa ra. Ngươi nếu thật sự cho rằng, bằng vào thần ma song bản nguyên đồ đằng gia chỉ có thể giao cho ngươi sức chiến đấu vô địch, như vậy, mời ngươi dùng ra thực lực cường đại nhất, đến nghênh đón một kiếm này của ta đi. Đến, diệt thế chi kiếm chân chính của lão đại rốt cục cũng giáng lâm. Long Khôn ngược lại trở thành người kích động nhất, lần trước bởi vì Thiên Băng Nhi quan hệ, Long Khôn không thể nhìn thấy diệt thế nhất kiếm ẩn chứa thần thông càn khôn trong tay áo có bao nhiêu khủng bố, lần này rốt cục xem như có cơ hội được toại nguyện. Kiếm khí khủng bố nhanh chóng ngưng tụ ở bên ngoài Tu La Thần kiếm kiếm thể, giống như một chi nhiệt kế, cường độ lực lượng cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được vô hạn gia trì. Ban đầu, Tạp Nhĩ Tư trước mặt vẻn vẹn chỉ coi Từ Dương đang phô trương thanh thế, nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến uy thế không gì sánh kịp của kiếm này, cuối cùng một trái tim chìm vào trong bụng. Tiểu tử này đến cuối cùng là xuất hiện ở đâu, quả thực chính là khắc tinh của ta. Một kiếm theo nghĩa bình thường, làm sao có thể đạt tới trình độ như vậy, chẳng lẽ là càn khôn trong tay áo. Sau khi nghĩ đến khả năng này, Tạp Nhĩ Tư so với lúc trước càng tuyệt vọng hơn vài phần, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Từ Dương là như thế nào có cơ hội học được thần thông càn khôn trong tay áo, điểm duy nhất có thể xác định chính là lực lượng càn khôn trong tay áo gia trì, một kiếm này của Từ Dương, đã có thể đạt tới trình độ uy hiếp sinh mệnh của Tạp Nhĩ Tư. Xem ra, ta chỉ có thể xuất ra lá bài tẩy cuối cùng của mình. Tạp Nhĩ Tư một mặt tiếp tục điên cuồng cười to giả vờ chấn định, liên tục hướng Từ Dương phát ra khiêu khích, mặt khác, hắn ở trong cơ thể điên cuồng dẫn động một bộ phận lực lượng ba động cuối cùng của thủy tinh màu tím kia. Hừ, cường đại hơn nữa thì làm sao, đến cuối cùng, còn không phải là muốn vì ta sử dụng sao, đồ ngốc, Tạp Nhĩ Tư rõ ràng đã bày ra bản tính của mình, giờ phút này đang chờ Từ Dương cường thế ra tay, một màn này. Nhìn ở sau lưng Sư Lăng Vân đám người trong mắt đều cảm thấy ít nhiều có chút cổ quái. Các ngươi có cảm thấy, đợt này của Tạp Nhĩ Tư, giống như ý niệm chiến đấu có chút mạnh quá đáng không? Linh Giao cũng ngưng trọng điểm. Đích xác là như thế, đây không phải là cạm bẫy gì chứ, Long Khôn lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ. Không cần mẫn cảm như vậy, tên này thiên sứ ác ma song đồ đằng đằng một thân, đã có đủ vốn liếng trang bị rồi, nếu không phải có lão đại ở đây. Bằng vào ba người chúng ta liên thủ chỉ sợ đều rất khó xóa bỏ Tạp Nhĩ Tư trong trạng thái trước mắt này, như thế, hắn còn không thể giả bộ một được. Hai nữ quyền coi như là mình đa tâm, nhưng sự thật chứng minh, nữ nhân trực tiếp luôn chính xác mà mẫn cảm nhất. Ầm, Từ Dương đại nhân dẫn đầu xuất thủ, áp xúc gấp đôi nửa kiếm khí trong tay áo càn khôn thần thông lần thứ hai phóng thích ra. Không biết, cũng vào lúc này, Tạp Nhĩ Tư đã bí mật khởi động hộp sọ thủy tinh thần bị hắn nuốt vào trong bụng. Vững vàng tập trung vào kiếm khí ba động vô cùng cường đại của Từ Dương. Kết thúc rồi, Từ Dương quân lâm chi âm lần nữa phát ra, đạo kinh thế kiếm quang không thể ngăn cản này lập tức bổ xuống. Mắt thấy đạo kiếm quang này muốn đem Tạp Nhĩ Tư hoàn toàn xóa bỏ, tên này đúng là không kiêng nề gì mà cuồng tiếu, ngoài cơ thể nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo năng lượng đầu lâu màu tím đen huyễn hóa thể, đem bản thể của nó hoàn toàn bao phủ. Trong khoảng thời gian này, thiên sứ ác ma sau lưng song đồ đằng dung hợp thành một thể. Cùng huyễn hóa thể đánh ra thủy tinh đầu hộp này, cùng sinh mệnh bổn nguyên của Tạp Nhĩ Tư hoàn mỹ dung hợp. Ha ha ha, Từ Dương, đa tạ ngươi thành toàn, nếu không có ngươi lực lượng cường đại làm phương tiện truyền thông, sinh mệnh lực của ta, làm sao có thể có đủ áp lực, đến đồng thời dung hợp ác ma cùng thiên sứ song song bổn nguyên, lần này, ta ngược lại muốn xem, còn ai là đối thủ của ta. Cục diện tựa hồ cùng tưởng tượng ra vào rất lớn, Long Khô lần nữa trợn tròn mắt, lúc này đây hắn thật sự ý thức được tình huống trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vạn nhất bị Tạp Nhĩ Tư thi pháp thành công, cũng có nghĩa là tên này có thể không ngừng chuyển đổi giữa thiên sứ và ác ma, có được lực lượng bất hủ bất tử vẫn là thứ yếu. Quan trọng là, hắn vĩnh viễn không cách nào bị một loại lực lượng duy nhất tập trung, mà là có thể lấy sinh mệnh bản nguyên thú tộc của mình làm môi giới, tùy ý chuyển đổi giữa hai loại bản nguyên lực lượng. Cứ như vậy, chẳng những sức chiến đấu của tên này tăng lên tới trình độ cực hạn mới chưa từng có, còn có thể dưới sự che chở của hộp sọ thủy tinh, thành tựu bất hủ chân chính, bởi vì sinh mệnh lực của hắn đã cùng thủy tinh hộp sọ triển khai dung hợp, đạt được hoàn toàn mới lột xác cùng thăng hoa. Rốt cục, thủy tinh huyễn thể từ từ thăng thiên, nhanh chóng cắn nuốt kiếm quang vô cùng cường đại của Từ Dương. Ha ha, Từ Dương, ta muốn cho ngươi hiểu được, toàn bộ thế giới đều không lấp đầy khẩu vị của lão tử, hôm nay liền lấy ngươi làm đệm chân đá đầu tiên trên con đường thành thần của ta. Từ Dương cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng, dùng ánh mắt đồng tình chăm chú nhìn Tạp Nhĩ Tư trước mặt. Tham lam, chung quy vẫn là chôn vùi toàn bộ ngươi, nếu ngươi hiểu được vừa phải mà dừng lại, trong chiến trường này sẽ không còn ai là đối thủ của ngươi, đáng tiếc. Lời này của Từ Dương chợt nghe nói trong sương mù, thuần túy giống như là đang đùa dẫn Tạp Nhĩ Tư, nhưng lại có mấy người chân chính hiểu được, Từ Dương căn bản sớm đã chọc thủng bản tính của Tạp Nhĩ Tư. Mà kiếm quang bị hắn hoàn thành thôn vệ kia, cũng không phải là Tu La Chi kiếm ngưng tụ kiếm khí bản thể, mà là nửa bộ phận kiếm quang vốn bị Từ Dương lấy càn khôn thần thông trong tay áo phóng đổi vào vị diện không gian bên kia. Rốt cục, khi Từ Dương quyết định bắt đầu thu lưới, Tạp Nhĩ Tư trước mặt hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng vĩ đại giống như hư không mênh mông, đang tập trung bản thể của mình, bắt đầu đem linh hồn của mình bóc ra thân thể, làm cho người ta sợ hãi mà tuyệt vọng. Không. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tạp Nhĩ Tư cả người bắt đầu bay lên không trung, dưới vòng sáng thủy tinh màu tím huyễn thể không ngừng bay lên, càng hoàn toàn thoát ly tư cách khống chế ác ma cùng hồn lực thiên sứ, cả người giống như con thỏ bị hùng ưng bắt đi, đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế vận mệnh của mình. Ta đã nói, ngươi nếu không tham lam, mạnh mẽ cắn nuốt một kiếm lực của ta, làm sao có thể rơi vào kết quả như vậy? Tạp Nhĩ Tư nghe Từ Dương nói những lời này rốt cục hiểu ra. Hảo tiểu tử, thì ra, ngươi cuối cùng vẫn bày ra một đạo của ta. Đem nửa bộ kiếm quang hư ảnh kia làm chủ kiếm hấp dẫn ta bị lừa, sau đó ràng buộc hồn lực của ta, thì triển càn khôn trong tay áo, bởi vì sau khi ta dung hợp hai đại đồ đằng, thân thể không có cùng linh hồn hoàn mỹ thích ứng, bởi vậy trong thời gian này có linh hồn chân không kỳ. Mà ngươi chính là bắt được sơ hở duy nhất của ta, được rồi, tốt lắm, Từ Dương, ta nhớ kỹ ngươi, Từ Dương cười ha ha. Ngươi không cần nhớ ta, ngươi chỉ cần nhớ. Ta sẽ đem hộp sọ thủy tinh ngươi còn sót lại trong thân thể bảo quản tốt. Đối mặt với nội dung kịch bản đảo ngược như thế, không riêng gì Từ Dương tâm tình rất tốt, cho dù là ba người Sư Lăng Vân bên cạnh cũng đều là một bộ dáng vui vẻ. Lão đại, thật sự có ngươi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm sao biết được Tạp Nhĩ Tư vô não kia nhất định sẽ nuốt chửng kiếm khí của ngươi, để cho ngươi có cơ hội thiết lập cục cục. Long Khôn vẫn có chút không phục, tuy rằng trong lòng hắn hiểu được mình và Từ Dương không chỉ kém về thực lực, phần lớn là kém về phương diện đầu óc và đại cục quan, nhưng những thứ này đều không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra, chỉ cần Long Khôn còn ở dưới sự che chở của Từ Dương, liền không ai có thể đả thương hắn. À, thời điểm con người không thể không ai sải bước nhất, chính là thời điểm đạt được thắng lợi đã cố gắng lâu, một phút trước khi chiến thắng bắt đầu, người muốn hắn ta làm bất cứ điều gì, hắn sẽ hài lòng vô điều kiện, bởi vì bước tiếp theo của sự cám dỗ hắn có thể có là quá lớn. Nghe Từ Dương phân tích trong lòng, ba người Long Khôn lúc này mới xem như bội phục ngũ thể đồ địa, trong tay áo càn khôn thần thông tái hiện, nửa đạo kiếm quang chồng lên trong vết nứt dị không gian, ngay cả sinh mệnh lực bản nguyên Tạp Nhĩ Tư cũng biến mất trong tầm mắt mọi người. Cái gì, thủ lĩnh đại nhân đâu? Phía sau hàng ngàn vạn đại quân ruồi bay hoàn toàn hoảng hốt, cả đám đều hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên một tia cười lạnh, cho Long Khôn một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Long Khôn cuối cùng vẻ mặt âm trầm nắm chặt nắm đấm, cười lạnh hướng phía dưới phi rồi đại bộ đội đè lên. Lão tổ tông Tạp Nhĩ Tư các ngươi phạm phải tội nghiệt, cứ để các ngươi tiểu bất điểm đến trả nợ đi, cảm thụ phượng hoàng chi lực phong mang đi. Ầm ầm. Sóng tiếng kinh khủng trong nháy mắt vỡ vụn, Đại đoàn quang mang bao trùm toàn bộ chiến trường Hạp Cốc, đám rời bay điên cuồng gầm thét, nhưng mà chung quy không cách nào vãn hồi vận mệnh bị mấy người Ngao Bằng tùy ý xóa bỏ. Những ác ma này vốn đã cùng Tạp Nhĩ mênh mông một hơi, cắn nuốt vô số huyết mạch nhân tộc, hiện giờ vẫn còn mạng cũng là tội có xứng đáng. Toàn bộ quá trình chiến đấu cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì Kales mê muội mất tích, trên chiến trường những con rùa bay này hơn phân nửa đều đã vô tâm luyến chiến, bởi vậy trận đối kháng này nhanh chóng hiện ra cục diện một bên ngã xuống. Đoàn đội Từ Dương không cần tốn nhiều công sức, liền đem toàn bộ chiến trường hẻm núi bưng lên, thẳng đến giờ phút này, thì vệ mặt hồ thống lĩnh cùng nữ sứ giả hai người mới rút về một luồng hồn niệm của mình, sắc mặt đều ngưng trọng đến cực điểm. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của mấy người này, đặc biệt là lãnh đạo đoàn đội Từ Dương này, đội tình của hắn thật sự là sâu không lường được, hiện giờ ngay cả càn khôn thần thông áo nghĩa trong tay áo trong bộ luật cũng học được, sợ là đối kháng lãnh tụ đại nhân cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Tên gia hỏa như vậy, chúng ta thật sự có thể lưu lại bọn họ sao? Nữ sứ giả trong lòng bản năng nổi lên thì thầm, nàng vốn tràn đầy tin tưởng ít nhiều bắt đầu hoảng hốt. Dù sao bộ luật vẫn nằm trong tay nàng, chuyện này nói một ngàn đạo một vạn, nếu đoàn đội Từ Dương thật sự tránh thoát phong ấn địa cung này trở về trong quốc độ sông băng, người đầu tiên muốn tìm, nhất định cũng là nữ sứ giả, nàng nhất định là nhân vật đứng mũi chịu sào. So sánh ra, thị vệ thống lĩnh người núp sau lưng bố cục này thì thoải mái hơn nhiều, không quên khí định thần nhàn ở một bên an ủi nữ sứ giả. Ta nói, người căn bản không cần phải cho mình gánh nặng tâm lý quá lớn, mấy người kia đi ra cũng tốt, không ra được cũng được, trời sụp xuống, có lãnh đạo cùng trưởng lão đoàn chống đỡ cho chúng ta, muốn chịu thiệt cũng là bọn họ ở phía trước, người sợ cái gì? Nữ sứ giả nghe vậy, trong lòng cuối cùng cũng có thêm vài phần kiên định. Người chỉ cần hiểu một điểm, người trong tay bộ luật, bất kể đến cục diện gì, đều sẽ là chỗ dựa và lợi thế lớn nhất của ngươi, đừng coi nó là bùa đòi mạng, nó ở trong tay ngươi, đó chính là bùa hộ mệnh. Thị vệ thống lĩnh hiện giờ đã nắm chặt nữ sứ giả này làm quân cờ của mình, so với nữ sứ giả, dã tâm của tên này không chỉ dừng lại ở đó. Cũng được, nếu là như vậy, chúng ta sẽ thêm một ít giúp đỡ cho bọn họ đi, để cho bọn họ sớm một chút tiến vào địa cung thâm canh. Tập Nhĩ Tư không giữ được bọn họ, lại còn có thất đại tổ ma tồn tại khác, ta ngược lại muốn nhìn xem. Mấy người này dựa vào cái gì có thể chống lại lực lượng tổ cấp mặt thú? Lúc đó, đoàn đội Từ Dương đã hoàn thành thu hoạch toàn diện chiến trường thung lũng, mà trong thân thể Tạp Nhĩ Tư trước mặt, thủy tinh quang mang màu tím cũng giống như viên ngọc bị chôn vùi dưới bãi cát, nở rộ ra hào quang rực rỡ trước nay chưa từng có. Lão đại, người mau tới, thủy tinh này có phản ứng rồi. Mấy người Long Khôn hét lên. Từ Dương đi tới trước mặt thân thể Tạp Nhĩ Tư, thủy tinh phá tan trở ngại của thân thể, vỡ nát thân thể tàn phá của hắn, cứ như vậy lơ lửng trước mặt Từ Dương. Thủy tinh này là cùng sinh mệnh bổn nguyên của Tạp Nhĩ Tư ràng buộc cùng một chỗ, hiện tại tự động tránh thoát, phóng thích quang mang, chứng tỏ linh hồn bổn nguyên của Tạp Nhĩ Tư đã ở dị không gian biến thành tịch diệt, nó lại một lần nữa khôi phục trạng thái vô chủ. Vậy ngươi còn do dự cái gì nữa? Nhanh chóng nhận nó đi, đây chính là hộp sọ thần cấp của thiên sứ, vừa vặn có thể hoàn mỹ phù hợp với lực lượng thiên sứ chi tâm trong cơ thể ngươi. Từ Dương cười khẽ lắc đầu. Thần khí chỉ có ở trong tay người thích hợp nhất với nó, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, mà phán đoán một người cùng một kiện bảo bối có phù hợp hay không, không thể chỉ từ góc độ bản nguyên mà định đoạt, phải suy nghĩ tính thực dụng của nó. Thí dụ như hộp sọ thủy tinh này, rõ ràng chính là một kiện thần khí tinh thần hệ, đối với ta mà nói tác dụng cũng không rõ ràng, nhưng nếu là cho Lăng Vân dùng, hiệu quả kia liền hoàn toàn bất đồng. Lăng Vân là nhân vật phụ trợ tác chiến trong chiến trường, cần phối hợp với thánh đạo thiên âm đánh ra lực lượng, đối với thời gian thì pháp cùng cắt vào hoàn cảnh đều có yêu cầu rất cao, nếu không có người chuyên bảo hộ, nàng ở trong đoàn đội không thể nghi ngờ là sẽ bị công kích nhất. Nếu có công năng lưu trữ tinh thần lực của hộp sọ thủy tinh này trợ giúp, chẳng những có thể làm cho tác dụng của nàng càng thêm toàn diện, còn có thể làm cho vị trí của nàng ở trong chiến trường trở nên càng thêm linh hoạt, an toàn cũng tăng lên rất nhiều, cho nên hộp sọ này nàng mới là thích hợp nhất. Sư Lăng Vân bị Từ Dương nói một phen có chút ngượng ngùng. Nàng đương nhiên đối với thần khí này có khát vọng, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Từ Dương đối với mình quan tâm như thế, điều này làm cho trong lòng nàng ấm áp thập phần cảm động. Hộp sọ thủy tinh dưới tinh thần lực cường đại của Từ Dương rửa sạch, rất nhanh liền khôi phục lại tư thái nguyên thủy nhất, tất cả khí tức Tạp Nhĩ Tư còn sót lại trong đó đều hoàn toàn bị xóa sạch, không thể không nói, năng lực tự tinh lọc thần khí cấp bất hủ của thủy tinh đầu hộ cũng tương đối xuất chúng. Sau khi linh hồn Kales tịch diệt, hộp sọ này đã tự động bắt đầu khôi phục lại trạng thái nguyên thủy. Bởi vậy khi Sư Lăng Vân phóng thích bản nguyên linh hồn của mình tiến vào trong hộp sọ, toàn bộ quá trình cũng không bị chút lực lượng nào chống cự, rất thuận lợi liền hoàn thành sự phù hợp hoàn mỹ giữa bản thân và thần khí này. Rất tốt, hiện tại thử chức năng của nó đi. Sư Lăng Vân dùng bí pháp Thánh Đạo Thiên Âm phóng thích cường độ tinh thần lực vào trong hộp dọ thủy tinh khoảng một thành, sau đó theo quyền trượng này lau sạch bộ vị hộp dọ thủy tinh, tử quang phóng lên cao, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của Sư Lăng Vân, bộc phát ra uy áp hồn lực vô cùng kinh người. Ầm ầm. Tinh thần chi quang ngưng tụ thành lực lượng thực chất bản nguyên bộc phát hướng Sư Lăng Vân tập trung tiến công phương vị mục tiêu, ở khu vực kia đánh ra một đạo hố sâu hơn 10 thước, triệt để sợ ngây người Từ Dương trước mặt. Không nghĩ tới thứ này không chỉ có thể cất giữ tinh thần lực còn có thể cường hóa hiệu quả công kích tinh thần, tăng phúc lực tiếp cận 30%. Lão đại, ngươi thật đúng là cho ta một trận cơ duyên lớn. Từ Dương cười lắc đầu. Đây là ngươi xứng đáng, nhất định chính là thuộc về ngươi duyên phận. Người khác cho dù muốn đoạt cũng đoạt không được, có thứ này làm chỗ dựa. Sau này ngươi sẽ không cần phải lo lắng gì nữa, chỉ cần tăng cường trình độ thân pháp một chút, ở trong chiến trường liền có thể tùy tâm sở dục, đứng ở thế bất bại. Sư Lăng Vân cẩn thận tuân theo chỉ đạo của Từ Dương, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Yên tâm đi lão đại, ta sẽ làm, thứ này hẳn là còn có công dụng khác cần khai phá, ta còn phải chậm rãi nghiên cứu một phen mới được. Sư Lăng Vân vừa dứt lời, phiến chiến trường bình nguyên hẻm núi này lần thứ hai dẫn phát chấn động mặt đất kịch liệt, tựa hồ so với lực lượng lúc trước mạnh hơn vài phần. Không thể tưởng được mấy con kiến hồi các ngươi còn rất có thể dài vò, bất quá ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi đến tột cùng còn có thể nhào tới khi nào. Mở miệng người này, chính là một đạo hồn niệm của thị vệ thống lĩnh, muốn cho mọi người trong đoàn đội Từ Dương một cái hạ mã uy, xấu hổ chính là đoàn đội Từ Dương không sợ nhất chính là uy hiếp. Bớt ở đó nói nhảm, ngươi nếu cảm thấy ngươi được thì xuống luyện tập, ít trốn ở bên ngoài võ mồm. Long Khôn hướng hồn ảnh nhạt nhẽo trên không trung dựng ngón giữa lên khinh bỉ, thị vệ thống lĩnh kia cũng chỉ cười lạnh một tiếng không nói nhảm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào, Tạp Nhĩ Tư tuy rằng đã chết trong tay các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải rõ ràng, hắn vẹn vẹn chỉ là một món khai vị, nếu các ngươi có thể sống sót trong tay địa cung thất cổ ma này, đó mới là kỳ tích chân chính. Đáng tiếc, kỳ tích như vậy căn bản không có khả năng xảy ra, bởi vì chủ nhân của hộp sọ thiên sứ vừa mới bị các người lấy được, chính là năm đó bị lãnh tụ đại nhân lấy thân phận tội nhân trục xuất vào sâu trong địa cung, cuối cùng bỏ mạng trong tay bảy đại cổ ma. Thị vệ thống lĩnh những lời này cũng không phải là lời nguyền giật gân, mà là xác thực có chuyện, bởi vì năm đó khi thiên sứ kia được bố trí đến địa cung này, hắn chỉ là một người ám chỉ nhỏ, nhưng cũng vừa vặn ở trong đội ngũ, nhìn theo thiên sứ chân chính kia bị áp giải vào địa cung, không còn sống sót nữa. Từ Dương cười lạnh một tiếng, hướng về phía hư không phất phất tay, lực áp bách tinh thần cường đại trong nháy mắt xua tan hồn lực ba động của thị vệ thống lĩnh, làm cho nó một lần nữa quy tịch tại hư vô. Chỉ là, ngay cả đám người Từ Dương động tác như vậy, mặt ngoài mà đất chấn động vẫn không có chút ngừng nghỉ nào, bởi vì nữ sứ giả đang thi triển pháp tắc đại đế cũng không bị lực lượng Từ Dương ảnh hưởng. Không tốt, lão đại, cứ tiếp tục như vậy, vị trí này của chúng ta mặt đất đều sẽ sụp đổ à. Phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Long Khôn cũng không phải lo lắng cái gì, nhưng luôn bị người khác khống chế như vậy, bọn họ muốn tìm được thiên sứ hồn trụ lực nhưng phải đợi đến năm hầu niên mãn nguyệt. Không có vấn đề gì. Địa cung này dù có dày vò thế nào cũng lớn như vậy, chỉ cần phương hướng lớn của chúng ta bảo trì không tệ, nhất định sẽ không xuất an vấn đề, sớm muộn gì cũng có thể gặp được người chúng ta muốn tìm. Từ Dương vừa dứt lời, mặt đất dưới chân mọi người liền bắt đầu bùm bùm sắp sụp đổ, vô số mảnh vụn đá loạn điên cuồng chìm xuống. Hơn nữa khu vực này vẫn phong ấn một cỗ lực thôn phệ thập phần cường hoành, làm cho mấy người Từ Dương không cách nào tránh thoát. Rốt cục vẫn là rơi vào đáy vực sâu cốc, mọi người lục tục vào nước, cũng may ở vùng nước cuối vực sâu này không có thủ đoạn đặc thù gì chờ đợi mấy người. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này quá mức sâu, cho dù là nữ sứ giả kia, tinh thần lực của nàng cũng không cách nào bao trùm về vị trí xa như vậy. Có thể nói, nơi này chính là khoảng cách cực hạn mà đoàn đội Từ Dương chịu sự quấy nhiễu bên ngoài của hai tên kia. Điều này đối với đoàn đội Từ Dương mà nói ngược lại là chuyện tốt, tóm lại có thể dốc hết tâm toàn ý đối phó đối thủ trước mắt, không đến mức tiếp tục lưng chịu địch. Phanh. Đúng lúc này, trong nháy mắt không hề báo trước, phía trên đỉnh đầu bốn người liên tiếp lăn xuống tảng đá khổng lồ trong phạm vi mấy chục thước, cứ như vậy theo đỉnh vách núi oanh nát xuống. Hảo gia hỏa, may mà bọn họ nghĩ ra biện pháp như vậy ha, tinh thần lực không thể chạm tới, liền chuyển sang dùng đá đập, giữa chúng ta rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì đây? Mau phóng thích thủ đoạn phòng ngự, thoát ly bên này. Từ Dương hét lớn một tiếng, Tu La Thần kiếm phóng lên trời, phóng xuất ra kiếm khí hào quang vô cùng rực rỡ, Sinh ra là xuyên thủng khối cự thạch cách đó gần nhất, nhưng vị trí cao như vậy ném xuống tảng đá lớn như vậy, sinh ra lực trùng kích, căn bản không phải dựa vào một mình Từ Dương có thể hoàn toàn ngăn cản được. Quan trọng hơn là, loại tảng đá lớn này sau khi vỡ vụn sinh ra khối đá loạn nhỏ cũng đồng dạng uy lực kinh người, hơi có chút không cẩn thận, liền muốn rơi vào kết cục bị loạn thạch xuyên thân. Cũng may quyền trượng khảm thủy tinh hộp sọ trong tay Sư Lăng Vân vớt cục phát huy tác dụng, tử quang cường đại phun ra, nhanh chóng ở bên ngoài mấy người Từ Dương bao phủ ra một đạo tinh thần lực thủ hộ đỉnh chướng màu tím, lực lượng thực chất hóa hình thành vòng sáng bảo hộ, trước tiên đem mấy người Từ Dương bảo hộ lại. Lúc này mới tránh cho mọi người bị vẫn diệt lực này. Rời đi. Vô số cự thạch liên tiếp lăn xuống, Từ Dương vẫn là trong nghịch cảnh trước tiên tìm được cự thạch đấu đá, dẫn dắt mọi người trong đoàn đội bên cạnh bay lên trời, lợi dụng đại địa pháp tắc thay đổi cỗ khí tức thôn phệ chung quanh quỹ tích đi lại, cuối cùng mới xem như tránh thoát được giam cầm. Từ Dương bất đắc dĩ buông tay. Chính là cái gọi là thất phu vô tội, hoài bùa kỳ tội, ta đã nắm giữ nội dung truyền thừa càn khôn thần thông cùng đại bộ phận đại địa pháp tắc trong tay áo, bọn họ hẳn là đã sớm phát hiện, càng sẽ không thả người chúng ta dễ dàng rời đi. Quan trọng hơn là, một khi chúng ta tránh thoát nơi này trực tiếp đi gặp lãnh tụ của quốc gia sông băng, như vậy nữ sứ giả bọn họ một cái lông cũng không vớt được. Được rồi, người vì tài tử điều chết vì ăn, lời này thật sự không sai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn người Từ Dương rốt cục vẫn là bằng vào nội tình tu vi cường đại của mình, ở gia thượng hải ma quân cái kia hải trung vương giả hộ giá hộ tống, cuối cùng là một lần nữa trở lại bờ biển phía dưới cuối vách núi này. Hô, còn suýt nữa thật sự để cho hai tên kia tính kế, nếu lăn qua lăn lại nửa ngày bị tảng đá lớn kia đè xuống, mấy người chúng ta thật sự khiến một người chết vĩ đại nghẹn khuất. Linh Giao lại hừ cười một tiếng thường lệ, giống như cùng Long Khôn tiếp tục đấu võ mồm. Có lão đại chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Cự thạch kia cho dù áp lực tuyệt đại, nhưng đại địa pháp tắc nếu thì triển ra trình độ đỉnh phong, thậm chí có thể chống rỗng cải biến hình thái cùng kết cấu của cự thạch kia. Nếu ta đoán không sai, lão đại sở dĩ không có trước tiên thi pháp với cự thạch kia, chính là muốn cho hai tên gia hỏa tâm mang bất chính kia. An tâm, Linh Giao vừa nói như vậy, cuối cùng cũng thấy trên mặt Từ Dương có một nụ cười. Vẫn là nha đầu ngươi này thông minh, tâm nhãn của Long Khôn đều bị ngươi đoạt đi. Nếu ta trực tiếp phát động phản kích đối với cự thạch kia, ta lo lắng hai tên kia còn có thể có hậu thủ, một khi chúng ta gặp phải cái gọi là thất cổ ma, bụng chịu địch, áp lực của chúng ta có thể tưởng tượng được, đặc điểm lớn nhất của Từ Dương chính là thô có tế, trương dược có độ. Cho dù có thủ đoạn nghịch thiên, vẫn sẽ không lưu lại cho đối thủ nửa điểm cơ hội thừa cơ, suy nghĩ bố cục càng tương đối chu toàn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu thật sự gặp phải hiểm hóc, hắn có thể bằng vào thực lực toàn thân trở ra, nhưng những đồng bọn bên cạnh hắn rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, là một lãnh đạo đủ tư cách, hắn nhất định phải lo lắng không có ai. Có lẽ đây chính là ưu điểm lớn nhất trên người Từ Dương, cũng là nguyên nhân cơ bản khiến hắn có thể tiến cảnh cùng thành tựu như bây giờ, hấp dẫn mọi người dốc sức đi theo. Có Từ Dương ở đây, đoàn đội cho dù chỉ còn lại một mình hắn, cây đại kỳ này tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống. Lão đại ngươi nhìn xem, cái hắc động phía trước kia là cái gì? Long Khôn bên cạnh nhìn kỹ, dẫn đầu phát hiện huyệt động màu đen ở cuối bờ sông. Những người khác nhao nhao nhìn qua, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Có thể A Long Khôn lão ca, giấu bí mật như vậy đều có thể bị ngươi nhìn thấy. Sư Lăng Vân nhịn không được kinh hãi nói, mở miệng trêu chọc tên này một đợt. Nói thật, ta cũng không phải nhìn thấy, bên trong có một cỗ khí tức thập phần đặc thù đang dẫn dắt ta, tất cả mọi người đều cả kinh, ngay cả lão đại đoàn đội Từ Dương cũng nhịn không được rất nghiêm túc nhìn Long Khôn một cái. Chẳng lẽ là Tạp Nhĩ Tư lưu lại khí tức nào đó, khiến cho sinh vật nào đó trong huyệt động kia hiểu rõ bản năng. Làn sóng phán đoán này của Từ Dương cũng không phải là gió thổi qua lỗ hồng, dù sao lúc trước, Long Khôn cũng coi như là tồn tại duy nhất từng tiếp xúc thân mật với Tạp Nhĩ Tư, nơi này có thể gặp phải cường giả đứng đầu không thua kém Tạp Nhĩ Tư, sớm phán đoán ra khí tức của những người này cũng là rất bình thường. Trùng hợp chính là, Từ Dương vừa dứt lời, dưới chân Long Khôn không hề báo trước một đạo băng bay lên, đem cả người hắn trực tiếp cất cánh giữa không trung, sau đó bị một cỗ lực thôn vệ thập phần cường hoành trực tiếp hút vào bên trong huyệt động. Lão đại, cứu ta! Động tác của Từ Dương nhạy bén cỡ nào, cơ hồ chính là cùng lúc triệu hoán ra Tu La Thần kiếm nghênh đón, trung quy vẫn là lúc bay vào huyệt động màu đen nửa vị khoảng cách, bị ép dừng động tác. Nguyên lai, không gian chung quanh hắc sắc huyệt động, khắp nơi đều bày đầy các loại thủ đoạn phòng ngự ẩn giấu, cưỡng chế tiến hành giam cầm phạm vi áp chế Từ Dương. Ngay cả cỗ lực lượng này căn bản không đủ để thời gian dài vây khốn Từ Dương, thậm chí là đả thương hắn một chút nào, nhưng trong thời gian ngắn để cho hắn mất, đi khả năng cứu vớt Long Khôn cũng là hoàn toàn có thể thực hiện. Người ngoài, cân nhắc thực lực của mỗi người, huyệt động trước mặt các ngươi, một khi bước vào sẽ khó có khả năng tránh thoát, đương nhiên, trừ phi các ngươi có thể xóa bỏ tất cả sinh mệnh thể trong động này, nếu không, vẫn là ngoan ngoãn đi tới lui đâu đi. Thanh âm câm lặng này không ngừng quanh quẩn bên tai mọi người, cùng lúc đó, một cỗ tinh thần lực cường đại nhanh chóng tụ tập thành một tấm lưới lớn, giống như một đạo mạng nhe lưới bao trùm tích cực rộng, điên cuồng ngưng tụ ở đỉnh đầu đám người Từ Dương. Hừ, tiểu kỹ điêu trùng. Sư Lăng Vân không chút do dự nâng lên quyền trượng thủy tinh đầu hộp trong tay, đồng dạng là tử sắc quang mang rực rỡ phóng lên trời, bị nàng gia trì cường độ thực chất hóa tinh thần chi quang, trong nháy mắt phá vỡ đạo tinh thần lực võng ngưng tụ cùng bao trùm, triệt để khiếp sợ mấy người chung quanh. Tinh thần lực thật cường đại bộc phát, Lăng Vân muội muội, có lực lượng quyền trượng này, sức chiến đấu của ngươi lại tăng lên một mảng lớn. Sư Lăng Vân cười yếu ớt. Tỷ tỷ, cái tên to lớn bên kia cũng chỉ có thể xem ngươi. Nguyên lai, Sư Lăng Vân bên này vừa mới đắc thủ, nàng liền bắt được phía trên huyệt động màu đen, liên tiếp mấy đạo sóng quang khủng bố lục tục hàng lâm, sau mỗi một đạo quang rơi xuống đất, đều trong thời gian cực ngắn khuếch tán nhanh chóng, giống như quái vật đặc thù có thể biến hình, bất quá trong nháy mắt liền vò thành quái vật. Khổng lồ, hướng ba người Từ Dương bên này đè lên. Đây là một cự linh trong truyền thuyết, Linh Giao đột nhiên mở miệng, cũng nói ra một nội dung nhận thức ngay cả Từ Dương cũng không hiểu rõ lắm. Cự linh, nó cũng là một sinh vật sống, Sư Lăng Vân mở miệng hỏi. Không, bọn họ cũng là nhân tộc bình thường nhất, cái gọi là cự linh, chính là đem sinh mệnh lực của bọn họ, dùng công pháp đặc thù biến thành cường hóa năng lực chi thể cục bộ, dung nhập vào trong cơ thể, để đạt được hiệu quả cường hóa hai đầu công phòng trực quan nhất. Đây là một loại phương thức tu luyện độc đáo của thời kỳ thượng cổ, chẳng qua hiện giờ rất ít người đụng vào, không nghĩ tới. Từ Dương cười lạnh. Quản hắn là con đường gì, binh tới tướng chắn, thủy lai thổ đồn, chúng ta chỉ cần tiến vào trong động kia tìm hiểu đến tột cùng lại nghiên cứu những thứ khác. Rất thường xuyên, đặc biệt là trong tình trạng khó khăn, giải pháp đơn giản nhất thường có thể giải quyết các vấn đề phức tạp nhất, lúc này Từ Dương không thể nghi ngờ chính là dùng tư duy như vậy để đối mặt với cục diện trước mắt. Ầm ầm, kiếm phong hướng về phía, ai có thể địch. Một kiếm này xuất ra khiếu phong mang sắc bén cỡ nào, sinh ra là đem bức tường băng cao hơn 10 trượng trước mặt đánh thành nát bấy, đem phương hướng hắc động nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo quang ảnh khổng lồ hoàn toàn phong tỏa lai đường. Sóng âm kinh khủng không ngừng rung chuyển, mấy tên lớn kia còn đang hướng bên này không ngừng áp sát, nhanh chóng tiếp cận, sau khi thành công đột phá tường băng trước mặt che khuất, cũng bại lộ đường nét thân hình trực quan nhất của mấy người bọn họ. Quả thật giống như Linh Giao nói, những cự linh này đều là một bộ vị thân thể nào đó cực độ cường hóa. Chính như chiến giáp màu đen toàn thân bao quanh trước mặt, hai cánh tay giống như hai cái kình thiên trụ, trong nháy mắt rêu rào lẫn nhau, kêu gọi sóng gió, so với binh khí thần cấp bình thường còn đáng sợ hơn. Ầm ầm, nhưng nghe một tiếng trầm đục bỗng nhiên bộc phát, từng mảng lớn mảnh vụn băng trước mặt điên cuồng gào thét xông về phía ba người Từ Dương. Hừ, ở trước mặt ta chơi băng, ngươi sợ là còn chưa có tư cách này. Không đợi đám người Từ Dương có động tác, lực lượng của Linh Giao trong nháy mắt bộc phát, lực lượng đóng băng cường đại gào thét mà ra, sinh ra là đem những tảng băng trước mặt này toàn bộ phong bế. Cái gì, lại có người khống chế lực lượng băng thuộc tính cường đại như vậy? Lão Tam, ngươi lên đỉnh, ta bên này có chút không chịu nổi. Quả nhiên, phía sau tên này lại xuất hiện một cự linh thể toàn thân thủy lam sắc nguyên tố bao phủ, đặc điểm của tên này chính là thân thể bộ vị thập phần cường tráng. Quả thực giống như khoác lên hơn 10 tầng băng giáp thật dày, thực sự là đem lực phòng ngự cùng hình thể của mình hoàn mỹ kết hợp. Lòng bàn tay Từ Dương run lên, Tu La Thần kiếm gào thét mà ra, kiếm chi phong mang lạnh thấu xương không thiên vị oanh vào bên ngoài thân thể thật lớn này, đúng là sinh sinh bị đạn đánh trở về. Lực phòng ngự thật mạnh. Từ Dương đại nhân đều nhịn không được bạo một đợt thô miệng, đủ thấy tên này có được thuộc tính phòng ngự kinh người cỡ nào. Hắc hắc hắc, hiện tại biết sợ rồi sao? Xin lỗi, đã quá trễ rồi, các người đi tới nơi này, đã kinh động vương của cự linh nhất mạch chúng ta, sợ là nhất định khó thoát chết. Từ Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Người đích xác rất chống đánh, nhưng chúng ta có 100 phương pháp có thể làm cho người sống không bằng chết. Nói xong, Từ Dương vội vàng thả ánh mắt cho sư phụ Lăng Vân phía sau, nhà đầu kia tâm lĩnh hội, trong lòng thuận thế du lên, thánh đạo thiên âm thần khí tỏa sáng rực rỡ, vô số âm lãng điên cuồng gào thét. Nhắm ngay đầu khối lớn này một trận cuồng oanh loạn tạc. Người khối lớn hơn nữa, tinh thần lực phòng tuyến yếu thế trung quy cũng không thể tránh khỏi, Huống chi, cho dù là thần, có thể chống đỡ được Lăng Vân Thánh Đạo Thiên Âm công kích cũng không quá mấy người. Cự linh này theo bản năng muốn rút lui, bất đắc dĩ Tử Dương đã sớm phán đoán ra khả năng này, lập tức hạ mệnh lệnh cho linh giao phía sau. Thiên kiếm phong ấn đại trận, trong phút chốc, vô số kiếm quang đập xuống, sớm phong bế con đường có thể rời đi, khiến hắn trở thành con lươn trong khỉ.